Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần. Màu đen Vũ Hải không còn trước đó mãnh liệt, giờ đây bình tĩnh như bóng loáng mặt kính, không có nửa điểm gợn sóng cùng chập trùng. Rob VK cùng Mo bọn người bởi vì ngoài ý muốn thất thủ ở trong đó. Đối Erebus chi hộp tựa hồ là một cái cực lớn thu hoạch. Giờ đây nó đã tạm thời thỏa mãn, cho nên lại không khuếch trương, mặc cho cái khác pháp sư cùng giáo hội người tại chính mình bên người bố trí trận pháp, hạn chế tự thân hành động. Nhưng mặc dù là như thế, cũng không người nào dám tới gần nơi này cái đáng sợ tồn tại. Gặp được hoàng kim cấp cùng cực ý cấp cường giả đều không chút nào sức chống cự bị nuốt hết cảnh. Tượng, tất cả mọi người đối này màu đen vũ khí lòng mang e ngại. Cho dù là cách một khoảng cách bố trí trận pháp, bọn hắn cũng là vẻ mặt bi tráng, phảng phất lập tức liền muốn khẳng khái hy sinh bộ dáng. Nhưng có một người lại khác, một trận vô cùng rõ ràng. Vô cùng có tiết tấu tiếng bước chân vang lên, một cái tóc đen nam nhân vẻ mặt bình tĩnh hướng đi này màu đen vũ khí. Phảng phất ẩn chứa trong đó nguy hiểm hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. A, cái này, chờ một chút, một tên trẻ tuổi pháp sư chú ý tới động tác của người này. Tức khắc liền có chút bối rối muốn ngăn cản, nhưng đột nhiên... Màu đen vụ hài phảng phất đã nhận ra có người chủ động tới gần. Từng tầng vụ lãng liền cuồn cuộn lấy chiều lấy người kia đánh tới. Cái này lập tức liền đem hắn dọa đến muốn quay người chạy trốn. Tịnh lớn tiếng nhắc nhở người chung quanh. Quỷ dị hắc vụ lại bắt đầu khuếch trương. Nhưng sau đó, pháp sư nhìn thấy cảnh tượng lại làm hắn kinh ngạc ngậm miệng lại. Chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt hết thảy. Màu đen gợn sóng bành trướng, nâng lên gần cao 20 mét sóng lớn, khí thế hung hăng chiều lấy kia tóc đen nam nhân vỗ xuống. Nhưng nó cũng không biết vì sao, nhanh chóng tại chiến sĩ trước mặt bình phục thành giống như mặt kính mặt phẳng. Sau đó, mãnh liệt vụ hải tự nhiên tách ra, phảng phất Moses phút hải. Một cái có thể để cho một người tiến lên thông đạo cứ như vậy xuất hiện ở trong sương mù. Tóc đen nam nhân tự nhiên mà vậy thuận trước thông đạo tiến. Vũ khí ở phía sau hắn chậm rãi khép lại. Có tiết tấu rõ ràng tiếng bước chân dần dần biến mất tại vụ hải trong. Hết thảy quay về bình tĩnh. Màu đen trong vụ hải. Do xua nhiều hứng thú nhìn xem xung quanh không ngừng bốc lên hắc ám. Hắn thậm chí còn cố ý đưa tay, chuẩn bị đi chạm đến những này vũ khí, nhưng chiến sĩ thân thể phảng phất có được sức đẩy một loại. Vô luận hắn đưa tay tốc độ là bực nào mau lẹ. Những cái kia tinh thần mê vụ cũng lấy ngang hàng tốc độ rời đi. Thần tính ở giữa bài xích, nguyên lai như thế đại à, trầm ngâm một hồi, Joshua thật cũng không nghĩ đến giờ đây lại biến thành tình huống này. Hắn nguyên bản dự định là chủ động tiến vào này thần ách mê vụ bên trong. Sau đó thông quan cũng tức là phá giải nó mộng cảnh. Cứ như vậy, trước đó lâm vào trong sương mù người cũng đều sẽ thức tỉnh. Chính chiến sĩ cũng có thể được một phần chỗ tốt. Càng có thể hoạt động một lần tay chân. Nghĩ như thế chẳng phải mỹ quá. Nhưng bây giờ, này vũ khí đừng nói là để hắn lâm vào ngủ say. Cho dù là muốn tới gần hắn, đều có chút khó khăn. Kiếp trước ngoài ý muốn được thần tính ra hỏa nói thật cũng không phải không có. Nhưng bọn hắn tiến vào thần ách mê vụ phó bản cũng không có gì khó khăn. Hẳn là nhưng mà cái này Erebus chi trong hộp thần minh chạm trổ thật sự là quá mức nhỏ yếu. Ngay cả ta cái này chỉ có một tia thần tính người đều kéo không đi vào. Sự tình như là đã như thế. Vậy cũng chỉ có lời giải thích này, Joshua cũng lại không đi suy nghĩ chúng nguyên nhân, dù sao tình huống có biến động, kế hoạch tự nhiên cần cải biến, giờ đây hắn dứt khoát ngay tại này trong sương mù tìm kiếm những cái kia hãm nhập mộng cảnh bên. trong không may ra hỏa. Màu đen vũ khí dù sao cùng kiếp trước vô hại tư duy chi sương mù cũng không giống nhau. Nó có một tia quỷ dị âm năng lượng, tính ăn mòn rất mạnh. Rob Zeung, cái này thánh kỵ sĩ còn dễ nói. Giống như là Mo, Hasu dạng này pháp sư có thể chịu không được quá lâu. Giờ đây, Joshua tựa như là mang một cái đường kính chừng 5 mét hình nửa vòng tròn bọt khí tại trong nước. Biển màu đen tiến lên, xung quanh đều là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Thấy không rõ tiến lên phương hướng, nhưng chiến sĩ giờ đây cũng không cần dùng ánh mắt đến tìm kiếm mục tiêu. Tại trong tầm mắt của hắn, mặt đất trong sương mù chỉ có hai cái sinh mệnh chi hỏa ngay tại cách đó không xa hừng hực thiêu đốt. Một cái sinh mệnh chi hỏa giống như chói mắt tinh thần, lóe ra chói mắt mà thần thánh quang mang. Điều này không nghi ngờ chút nào là thánh kỵ sĩ Rob J.K. Cho dù là hắc vụ cũng vô pháp khiến cho hắn biến thành suy yếu. Mà đổi thành một cái sinh mệnh chi hỏa chính là có một số ảm đạm. Nhìn ra được tình trạng cơ thể của hắn giờ đây có một số không lớn hay. Nhưng quang mang này bên ngoài có một vòng mơ hồ phong cách cổ xưa phù văn. Khóa lại sinh mệnh sói mòn. Người vĩnh viễn không biết một cái pháp sư trên thân đến tột cùng có bao nhiêu phòng ngự thủ đoạn. Nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Joshua bốt rõ một tên chuẩn bị kỹ càng pháp sư là đến cỡ nào khó chơi. Nếu không phải thần ếch mê vụ loại này bọn hắn chưa hề thấy qua đồ vật không thể nào đề phòng. Mò loại này tham gia qua mấy lần thú nhân chiến tranh lão pháp sư hoàn toàn không có khả năng. Tại nơi này thất bại, cho dù là đem hắn ném vào thâm uyên, cũng nhiều nhất khiến cái này tinh thông truyền tống kỹ thuật ra hỏa ăn chút đau khổ. Chiều lấy sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt phương hướng tiến lên. Trên đường đi, có thể trông thấy xung quanh phòng ốc đã xuất hiện rõ ràng phong hóa ngấn. Đây là tự nhiên tình trạng xuống cần mấy chục trên trăm năm mới có thể xuất hiện vết tích. Trên đường kiên nham tầng ngoài cũng đều biến thành xốp. Bọn chúng kết cấu đã bị ăn mòn phá hư, hóa thành từng mảnh đất cát. Joshua đi tới thánh kỵ sĩ cùng pháp sư vị trí. Hắn thấy được hai cái này, nói không chừng là mấy ngàn năm qua, nhóm đầu tiên lâm vào thần ếch chi mộng người, đứng tại khá cao vị trí, là lão pháp sư Mo. Hắn tên đầy đủ, tên là Tamara Mo, nguyên quán là đế quốc phương Nam Hắc Xâm Lâm phụ cận phong hóa sa mạc. Đã từng cùng Nostradamus đồng loạt tại thú nhân chiến tranh bên trong sóng vai tác chiến. Xuất lĩnh ngay lúc đó đế quốc pháp sư đại đội đối kháng địch nhân vương đình tế tự đoàn. Quan hệ của hai người mật thiết, coi là hảo hữu. Hiện tại lão pháp sư mặc dù lâm vào ngủ say, vừa vặn tự y nguyên như là quân nhân một loại thẳng tắp, hoàn toàn không giống như là 70-80 tuổi lão đầu tử. Trên người hắn pháp bào màu xám thượng lưu chuyển phong cách cổ xưa phù văn, phía trên lóe ra màu xanh trắng điện lưu, đem xung quanh hắc vụ đánh lui. Nhưng mặc dù là như thế, Mo biểu lộ vẫn như cũ kèo lấy một tia thống khổ. Hắn trắng như tuyết, tóc cùng sợi râu đều tại bất an rung động. Cầm pháp trượng trên tay cũng đầy là gân xanh. Nhìn ra được, hắn mộng cảnh cũng không phải là rất dễ chịu. Không nói hai lời, Joshua liền đem Mo giơ lên. Hắn một cái tay bắt lấy lưng của lão pháp sư sau cổ áo, một cái tay chộp vào đối phương bên hông đai lưng. Mặc dù pháp bào bên trên kích phát ma năng thiểm điện không ngừng oanh kích lấy chiến sĩ thủ, có thể hành vi của hắn nhưng không có mảy may biến động. Do thua mặt không đổi sắc nhìn một chút phương vị, sau đó dụng lực đem Mo chiều lấy bên ngoài ném một cái tức khắc. Đáng thương lão nhân tựa như cùng bị đầu thạch kỳ ném ra thạch đầu, kéo lấy chói tai gào thét phá vỡ tầng tầng hắc vụ. Chiều lấy ngay tại trò chuyện phân tích Nostradamus bọn người rớt xuống gì đó, một nháy mắt còn tưởng rằng là màu đen vụ hải hoàn toàn mới công kích thủ đoạn. Lão pháp sư vô ý thức liền chuẩn bị thuấn phát một cái pháp thuật đem chúng ngăn cản. nhưng hắn dù sao cũng là cực ý cấp pháp sư. Vẻn vẹn là dùng một phần ngàn giây liền phân biệt ra được đoàn kia màu xám ném đá đúng là mình bạn bè, cho nên nguyên bản đang muốn chuyển hóa thành một đoàn nồng nhiệt liệt hỏa cầu ma lực trong nháy mắt cải biến hình thái, biến thành một cái bàn tay vô hình, tiếp nhận đối phương, ôn hòa đem sắc mặt hết sức khó coi, trạng thái tựa hồ rất kém cỏi mò buông xuống. Nostradamus không kịp quan sát đối phương tình huống, liền cùng xung quanh cái khác pháp sư cùng một chỗ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắc ám vụ hải. Hắn tự lẩm bẩm, liền xem như cứu người, vậy cũng không cần thiết dùng ném a. Đạo sư hắn vẫn chưa có tỉnh lại, vội vàng đi tới đạo sư của mình trước người. Tên là Villa tuổi trẻ pháp sư nhanh chóng kiểm tra một hồi sư phụ của mình tình trạng. Hắn dù sao cũng là một tên bạch ngân cao giai pháp sư. Nhanh chóng nhìn ra lão pháp sư tình trạng trước mắt. Hắn linh hồn bị một cái lực lượng vô danh cầm tù. Giờ đây ngay tại nằm mơ. Nói đến đây, hắn ngữ điệu không khỏi biến thành có chút chần chờ. Có thể cầm tù linh hồn pháp thuật. Mặc kệ là xuất từ cái mục đích gì, chúng bản chất đều là tà ác không gì sánh được. Lại càng không cần phải nói này hắc vụ bản thân liền mang theo âm năng lượng, có mãnh liệt tính ăn mòn. Rất nhiều pháp sư trên cơ bản đã đem sùng bái Erebus chi hộp những cái kia viễn cổ chủng tộc cùng bọn chúng thần chia làm ác thần nhất hệ. Nhưng trước mắt mò trạng thái lại không phải rất tồi tệ. Lực lượng này mặc dù cầm tù linh hồn, nhưng lại có một tia thần thánh ý vị. Mặc dù quỷ dị, có thể lão pháp sư giờ đây hoàn toàn chính xác vẻn vẹn nhưng mà đang nằm mơ, cũng không nhận được tra tấn. Hắn sở dĩ sắc mặt khó coi, nhìn trạng thái thật không tốt, có một nguyên nhân nói là không biết làm ác mộng, mà đổi thành một nguyên nhân, hẳn là do xua ném thời điểm dùng sức quá mạnh, không cẩn thận vọt đến lão pháp sư eo, mà tại trong sương mù, chiến sĩ dừng ở nguyên địa, hắn chậm chạp không có động thủ, đi đem Rob JK cũng cùng một chỗ ném ra hắc vụ. Do xua mày nhíu lại gấp, hai con mắt ảm đạm, phảng phất tinh thần đã rời đi thân thể, quanh người hắn hắc vụ từng đợt cuồn cuộn, nhưng vẫn vô pháp xâm nhập chiến sĩ quanh thân 5 mét phạm trù. Qua hồi lâu, Joshua hai mắt mới khôi phục thần thái. Hắn thở phào một hơi, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía vũ khí bên ngoài. Lúc trước hắn đem mo ném ra phương hướng, nhẹ nói, vừa rồi, kia là giấc mộng của hắn. Trước đó, ngay tại chiến sĩ bắt lấy lão pháp sư, tịnh gọn gàng mà linh hoạt đem chúng ném ra hắc vụ đồng thời. Cặp mắt của hắn phía trước liền bắt đầu lưu chuyển lên từng mảnh mê ly huyễn tưởng. Quang ảnh giao thoa ở giữa, phảng phất trụy nhập mộng cảnh, kia là một mảnh bình nguyên bát ngát, cao cỡ nửa người cỏ nuôi súc vật theo cuồng phong lắc lư. Bầu trời âm trầm bên trên trải rộng mây đen, mà trong không khí tràn ngập ướt át khí tức, một chút mưa bụi ngay tại trong gió phiêu tán. Cuối cùng rơi vào đại địa phía trên, hai cái quân đội, ngay tại phía trên vùng bình nguyên này giằng co, một phương trang bị tinh xảo, đội ngũ trận liệt tinh vi mà giàu có trật tự, như là một đài vận chuyển tốt đẹp máy móc, một phương lại trận hình tán loạn, trang bị ưu khuyết không đủ, duy chỉ có thịnh vượng đấu trí đáng giá ca ngợi, không cần suy nghĩ, chiến sĩ liền biết. Đây là Bắc Phương Đế Quốc cùng thú nhân đại quân, mà không có cho người ta lưu lại một tia suy nghĩ thời gian. Hai cái quân đội liền bắt đầu động, song phương nện bước đều nhịp, hay là hỗn loạn không gì sánh được tốc độ, đập vào ở cùng nhau, vẻn vẹn là mấy phút đồng hồ, thú nhân trận hình liền bị triệt để tách ra, mà nhân loại quân đội thì tại quan chỉ huy tinh vi chỉ huy dưới. Từng chút, từng chút, từng bước xâm chiếm lấy thú nhân binh sĩ. Một phe là có ưu tú quan chỉ huy nhân loại tinh duệ bộ đội. Một phe là nói không chừng áp căn không có người dẫn đầu thú nhân quân không chính quy. Cho dù là lại thế nào không hiểu quân sự, người trông thấy một màn này cũng có thể biết. Cuộc chiến đấu này kết cục đã không có lo lắng, nhưng thú nhân lại ngoài ý muốn ương ngạnh. Mặc dù bọn chúng trận hình nát như, cơ hồ từng cái đều là đơn đả độc đấu, nhưng dựa vào thú nhân cường kiện thể trạng cùng tính bền dẻo. Cái này quân không chính quy thế mà gắt gao đem nhân loại quân đội quấn ở nguyên địa. Bọn chúng dùng sinh mệnh đi trì hoãn nhân loại quân đội trọng chỉnh đội hình tốc độ. Mãi đến một chi tinh nhuệ không gì sánh được trọng kỵ binh binh sĩ. Từ phương xa gào thét xung phong mà tới. Đây là một cái toàn bộ đều từ độc giác thạch tê xem như tọa kỵ khủng bố thú nhân kỵ binh bộ đội. Bọn chúng trận hình cùng mình đồng bào không giống nhau, chỉnh tề không gì sánh được, tiết tấu nhất trí, bọn chúng trầm mặc mà nhanh chóng vượt qua bát ngát thảo nguyên. Chiều lấy chiến trường mãnh bỗng nhiên mà đi, tầng mây tại đỉnh đầu của bọn nó hội tụ, tại dần dần trở tối sắc trời dưới, thiểm điện cùng cuồng phong bắt đầu gào thét xẹt qua chân trời. Nương theo lấy thạch tê đều nhịp tốc độ. Nhân loại quân đội đã có thể cảm nhận được đại địa kịch liệt chấn động. Nhưng bọn hắn trận hình còn không có hồi phục nguyên trạng. Lưu lại thú nhân quân đội còn tại gắt gao kiềm chế lấy. Bọn chúng tựa hồ biết mình hẳn phải chết, không nghi ngờ sự thật này. Cho nên liền dứt khoát mà không có mảy may chần chờ nỗ lực chính mình sinh mệnh. Nương theo lấy trên bầu trời sấm sét vang dội. Băng lãnh mưa to cứ như vậy chìm xuống, thiên sắc triệt để trở tối, toàn bộ chiến trường tầm nhìn bỗng nhiên giảm xuống, nhân loại quân đội trọng chỉnh đội hình đã trở thành chuyện không thể nào. Mà cùng lúc đó, mặt đất bên trên thạch tê xung phong tạo thành đại địa oanh minh, cũng như chân chính tiếng sấm một loại, từ phương xa cuồn cuộn mà tới, đồ sát, không có dọn xong đội hình. Thành lập tốt trận địa quân đội, đối mặt độc giác thạch tê loại này có thể so với địa hành long mãnh thú xung phong. Hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ, lại càng không cần phải nói ngồi tại những này mãnh thú trên người thú nhân chiến sĩ phổ biến đều. Có bạch ngân trung giai trở lên thực lực, bọn chúng đều có đấu khí, có thể phụ trợ chính mình tọa kỵ càng thêm hung hãn đột tiến. Vẻn vẹn là mấy chục phút. Toàn bộ nhân loại quân đội đội hình liền bị như là bị bọn hắn tách ra thú nhân quân không chính quy. Một dạng biến thành thất linh bát lạc, thậm chí liền liền cờ xí đều bị bẻ gãy. Tại mưa to ở giữa, tựa hồ là bởi vì quan chỉ huy đã bỏ mình, tàn dư nhân loại quân đội tại không có chỉ lệnh tình huống dưới. Chỉ có thể khủng hoảng chiều lấy bốn phương tám hướng phân tán rút lui. Kết quả này dĩ nhiên chính là bị dù bận vẫn ung dung thú nhân kỵ binh từng cái một đuổi theo. Bắt lấy, sau đó chém giết, vẻn vẹn chỉ có mấy tên vận khí tốt tới cực hạn người. Mới bởi vì mưa to tạo thành hỗn loạn hoàn cảnh tránh thoát một kiếp. Mà trong đó, liền có một tên người mặc pháp bào màu xám, biểu lộ mờ mịt luống cuống tuổi trẻ pháp sư, vẻn vẹn nhìn hắn biểu lộ. Liền biết, hắn kỳ thật cũng không khẩn trương, vô luận là cùng thú nhân quân đội chiến tranh, vẫn là bị trọng kỵ binh bất thình lình tập kích, cái này trẻ tuổi pháp sư đều không có một tia hoảng sợ. Hắn vẻn vẹn là tại mê mang, nghi hoặc chính mình vì sao thân ở nơi này, nghi hoặc hắn tại sao lại vượt qua thời gian mấy chục năm. Một lần nữa trở lại cái này để hắn tuyệt vọng. Để hắn hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải trở thành có thể tại bất kỳ tình huống gì xuống đều có thể sống sót, người chiến. Trường, mà do xua hiện tại, lại mơ hồ biết nguyên nhân này, tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần, thấp giọng nhớ tới cái này hắn từ kia mê ly huyễn cảnh bên. Trong, mơ hồ biết được danh tự, chiến sĩ híp mắt lại, sau đó tuét ra khóe miệng. Cười không ra tiếng lên tới. Thú vị, đây chính là ta kiếp trước. Chưa từng nghe qua thần danh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.